Mà Thế Đại trở về. Chương 261, ngươi được ngươi bên trên, không được im miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người toàn bộ bởi vì hai câu này mà ngây ra như phỗng, nguyên bản thốt ra lời nói cứ như vậy kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời, trong phòng họp một đám người đều đứng ở nơi đó đần độn, chỉ có Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh vẫn ngồi ở tại chỗ bên trên cũng không đứng dậy lấy 700 người số lượng đối kháng 1.8 vạn zombie bị toàn bộ tiêu diệt, 700 người không một người thương vong. Số liệu này quá giả, chỉ huy chiến dịch người là Sở Hàm, một tên 20 tuổi cấp 2 tiến hóa giả, tin tức này quá giả. Một lúc lâu sau, 333, nguyên bản bị cái này kinh người số liệu hù dọa xôn xao mà lên mọi người từng cái ngồi trở lại vị trí của mình, phần lớn người không lên tiếng, một số nhỏ người xì xào bàn tán. Lão, nói hết mê sảng, cái này hai cái lão gia hỏa có biết hay không hiện tại là mà thế? Đồng thành phố có quân khu? Không có, vậy tuyệt đối không có khả năng, dù là có quân khu cũng không có khả năng. Quảng cáo, từng tiếng nghi vấn bên tai không dứt, từng khuôn mặt bên trên đều mang không tin, 700 người không một người thương vong đối kháng 1.8 vạn zombie quần. Trò đùa cũng không phải lái như vậy. Không tin, Lạc Minh một điểm không nóng nảy, ngữ khí bình thản, bỗng nhiên điểm Trang Hoành tên. Trang Hoành, đối với tác chiến bộ bố trí ngươi giải, ngươi nói rằng trước đó chiến đấu cùng gần nhất trận chiến đấu này khác nhau. Trang Hoành sững sờ, nhưng rất nhanh mở miệng trả lời. Trước đó chúng ta áp dụng hỏa lực áp chế, súng đạn tiêu hao rất lớn, thương vong càng là khủng bố, trên cơ bản zombie quần một xông tới đừng nói nổ súng, có thể đào tẩu cũng không dễ dàng. Đến ở hiện tại, nói đến đây Trang Hoành chau mày, địa lý vị trí tầm quan trọng đã bị sở hữu đội ngũ nâng lên trước hết nhất, đem zombie quần vây khốn trở ngại về sau lại ra tay, thương vong giảm bớt rất rõ ràng, một hồi trước hơn vạn zombie cũng là làm như vậy rơi, nếu như không phải lúc trước thành thị khắp nơi đều là cao ốc dễ dàng cho dẫn dụ, 2.000 thương vong gần như không có khả năng. Vậy ngươi cảm thấy lấy 700 người không có thương vong đối kháng 1.8 vạn số lượng zombie, cái này có khả năng sao? Lạc Minh hỏi lần nữa. Không có khả năng, Trang Hoành lập tức phủ định. Lạc Minh gật gật đầu, ngay sau đó bỗng nhiên cất giọng nói. Trình Hiền Quốc vào đi. Xoát, đại môn lập tức bị mở ra. Trình Hiền Quốc người mặc bình thường nhất trang phục sặc sỡ, trên thân không có bất kỳ cái gì quân hàm, lại dẫm lên tiêu chuẩn nhất quân nhân tốc độ bước vào đại sảnh. Tất cả mọi người nhất thời sững sờ, tụ tập toàn bộ Hoa Hạ tối cao quân sự nhân tài hội trường bên trong, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở cái này không có danh khí gì bộ đội xuất ngũ trên thân. Lúc này Mục Tư Lệnh bỗng nhiên đứng dậy, đem phía trước mặt bàn nhấc lên, lộ ra phía dưới rất ít lộ diện to lớn sa bàn ra sân cảnh nói quen thuộc cũng chưa quen thuộc, chính là trước kia Sở Hàm tại đồng thành phố Tử Thành chi chiến chỗ bày ra đội xe mê cung, phía trước đại lượng hắc sắc đại biểu zombie quần, hậu phương từng cái đầu đuôi tương liên tiểu hình hình hộp chữ nhật chính là đội xe mê cung, còn có một số điểm màu lục đại biểu nhân loại, từ nhan sắc phân bố đến xem, những này điểm màu lục cùng hắc sắc so sánh quả thực vài phút liền có thể bị dìm ngập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh yên tĩnh im ắng, toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn qua ở trung tâm cái này sa bàn, lúc nào bày ra đến, không có người biết. Mục Tư Lệnh thanh âm mang theo vô pháp kháng cự uy nghiêm. Trình Hiền Quốc đã y theo trước ngươi miêu tả dọn xong, ngươi giải nói một chút chàng chiến dịch này, cho những này đầu gì xét người được thêm kiến thức. Lời này tương đương không để mặt người, tại chỗ liền có rất nhiều người mặt đen, nhưng cũng không có lên tiếng, lẳng lặng quan sát tình thế phát triển, Trang Hoành hai mắt trợn thật lớn, thật không thể tin nhìn qua cái này sa bàn bên trên đồ hình. Tốt Mục Tư Lệnh, Trình Hiền Quốc thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, vững vàng đi đến sa bàn phía trước nhất đứng vững, thanh âm không lớn lại rõ ràng có thể làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Như vậy ta bắt đầu. Đầu tiên thanh minh một điểm, lúc trước chàng chiến dịch này sở hữu zombie đều là yếu nhất cấp 1 zombie, đồng thời vẫn còn hư thối trạng thái cấp 1 zombie. Trình Hiền Quốc thanh âm không nhanh không chậm, Sở Hàm lão đại chiến đấu bố trí rất đơn giản, dùng đến đồ vật chỉ có 3 loại, lithium battery, xăng còn có xe, 1.8 vạn zombie quần xác thực toàn bộ tiêu diệt không một còn thừa, 700 người xác thực toàn bộ sống sót không một người thương vong, dù là liền một vết thương đều không có. Rất nhiều người mày nhíu lại càng chặt nghi vấn ánh mắt liền không có biến mất qua theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Quả thực cũng là đánh rắm, trong đám người một tên khác bên trên nhịn không được lên tiếng giận mắng. Những người này là chuyện gì xảy ra? Trang Hoành làm theo càng thêm chú ý chi tiết, hắn phẫn nộ chỉ lấy địa đồ vòng một thành vòng địa phương. Những này điểm màu lục đại biểu nhân loại, vì cái gì đem bọn hắn bị nhốt ở đây? Đây chính là các ngươi nói tới tác chiến phương án, dùng người làm mồi nhử. Trình Hiền Quốc liếc nhìn hắn một cái, không có bất kỳ cái gì e ngại tới đối mặt. Đây không phải lồng giam săn bắt mà chính là tạp vị liệp sát, tại ta giải thích chiến dịch trước đó, mời các ngươi im miệng. cái này không chút khách khí lời nói, để người liên can trong mắt đều trừng ra ngoài, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người, vẫn là một tên phổ thông bộ đội xuất ngũ, vậy mà đối toàn Hoa Hạ thấp vị cao nhất một đám người nói ra. Im miệng, hai chữ, ngươi quả thực cuồng vọng, muốn ta nói cái này chiến dịch quả thực là hồ nháo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhân tính có thể nói. Trang Hoành tại chỗ nổi giận, còn có, ngươi cũng dám nói với ta im miệng quảng cáo. Ngươi lấy 8.000 số lượng quân đội xử lý 10.000 zombie quần, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại không tầm thường đúng hay không? Trình Hiền Quốc ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chỉ nói là đi ra lời nói y nguyên không khách khí. Chỉ là 10.000 zombie quần liền để quân đội thương vong 2.000, dạng này số liệu cũng đáng được tán thưởng. Theo ta thấy hoàn toàn cũng là rác rưởi. Ngươi, Trang Hoành khí phát run. Hơn người cũng chấn kinh nhìn qua Trình Hiền Quốc, 2.000 thương vong đã là kỳ tích, những zombie quần đó cùng nhau tiến lên súng ống căn bản là không có cách nhắm ngay đầu, Trang Hoành dựa vào cái gì không thể cảm thấy mình không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem trọng ta lão đại chiến dịch là như thế nào, khác lời nói ta không nói nhiều, lấy 700 người tiêu diệt 10.800 zombie, không một người thương vong nghịch thiên số liệu, các ngươi cố gắng nhìn xem là như thế nào hoàn thành. Trình Hiền Quốc tiếp tục mở miệng. Điều đó không có khả năng, vô pháp hoàn thành, Trang Hoành vẫn như cũ không tin, thần sắc phẫn nộ. Trình Hiền Quốc khóe miệng mang theo nở nụ cười trào phúng cắt ngang hắn. Người được người bên trên, không được im miệng. Nói xong, Trình Hiền Quốc cũng không để ý người khác ánh mắt, trực tiếp chỉ hướng xa bàn bắt đầu từng bước một giải thích. Bước đầu tiên, khu A, lithium battery thành đống bạo phá, zombie số thương vong theo vì 700, đoạn thời gian vì... Trình Hiền Quốc lời nói vừa ra khỏi miệng, hít sâu một hơi thanh âm nhất thời từng đợt vang lên, tất cả mọi người chấn kinh nghe đến một lần theo, lần thứ nhất bạo phá, vậy mà cho zombie quần mang đến thương vong là 700. Cái này đến là bao nhiêu số lượng lithium battery, mà nhưng cái này vẻn vẹn chấn kinh bắt đầu tiếp xuống Trình Hiền Quốc không có dừng lại tiếp tục mở miệng. Ước chừng cách xa nhau không lâu sau đó, thời gian cụ thể ta không nắm chặt được, người khác cũng nhớ không ra, hẳn là tại zombie quần dày đặc nhất thời điểm, lần thứ hai bạo phá. Theo thời gian truyền rời, Trình Hiền Quốc trong miệng nói ra số liệu càng lúc càng lớn, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh im ắng, những người kia trên mặt chấn kinh chi sắc cũng càng ngày càng khoa trương, đến sau cùng hoàn toàn cũng là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm xa bàn, hết sức chăm chú nghe Trình Hiền Quốc từng bước một giải thích cùng cái kia quỷ dị lại tinh chuẩn đến làm cho người kinh ngạc bạo phá thời gian điểm. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.